Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, mẹ con. Phúc Lâm Môn giao cho Hứa Dũng, hai nữ cửa hàng lại không cần hắn như thế đi quản. Trương Thần lại trở nên khinh nhàn, hắn cũng không có cái loại này một rảnh rỗi liền cả người khó chịu bị coi thường tính chất đặc biệt. Liền dứt khoát làm vung tay trưởng quỹ. Bất quá không phải ở tại chính hắn biệt viện nhỏ bên trong, mà là ở tại Trương gia. Lão gia tử Trương Dĩ Thành đối với Trương Thần nhận tổ quy tông sau đó thứ nhất năm mới không có thể cùng hắn cùng nhau vượt qua, mà oán niệm sâu đậm. Theo biết rõ hắn trở lại đô thành, liền mỗi ngày phái người tới với hắn xin phép dự định lúc nào về nhà. Ngay từ đầu Hứa Dũng vẫn không thể một mình đảm đương một phía. Trương Thần tự nhiên không rảnh rỗi, bây giờ lại không có lý do gì cự tuyệt hắn. Trở lại Trương gia chuyện thứ nhất, Trương Thần liền bị lão gia tử mang theo đi rồi Trương gia từ đường tế tổ. Tại lão gia tử một trận nhắc tới sau đó, Trương Thần mới bị cử đi trước hướng Trương gia bài vị của tổ tiên dâng hương. Ở giữa Trương Dĩ Thành nhắc tới mà nói, thiếu chút nữa khiến hắn bật cười. Nói cái gì Trương Thần không quản được. Trương Thần không nghe lời. Trương Thần không muốn hắn. Trương Thần chỉ lo chính mình sung sướng. Vân vân và vân vân. Chính là không có một câu Trương Thần thật xin lỗi Trương gia liệt tổ liệt tông. Bởi vì lão gia tử bình thường cũng không có bày qua trưởng bối cái giá. Cho nên tại sau chuyện này Trương Thần liền hỏi hắn. Tế tổ thời điểm không phải nói là chút ít. Bất tài con cháu người nào tới tế bái tổ tiên. Hy vọng tổ tiên phù hộ cái gì không? Chớ hoài nghi, những lời này đều là Trương Thần lúc trước tại phim truyền hình nhiều tập nhìn lên đến. Bất quá nhìn đến nhiều lần sau đó, đã cảm thấy những lời này là ắt không thể thiếu sáo lộ. Tổ tông là chúng ta chính mình, muốn nói với hắn cái gì đó, còn không tự làm chủ rồi hả? Ta liền nguyện ý hướng tới bọn họ cáo ngươi hình. Làm sao rồi? Trương Dĩ Thành dựng râu trợn mắt nói. Được được được, nhà ngươi tổ tông, ngươi nói tính, tế tổ sau đó, Trương Thần liền bị lão gia tử cho trở thành heo giống nhau nuôi dưỡng ở Trương gia rồi. Mỗi ngày loại trừ cùng hắn hồ loạn xuống mấy ván cờ ở ngoài. Chính là bị hắn phân phó ăn này ăn kia. Ra ra, chúng ta lại không thể làm chút đừng sao. Trương Thần không thể nhịn được nữa bên dưới. Phấn khởi phản kháng, được a, Ngưu gia cái kia tứ cô nương ta nhìn rất tốt, chúng ta đi gặp một chút. Lão gia tử mở miệng cười nói, giống như vô tình ném ra một cái khổng lồ quả bom. Ây, ta cảm giác được có chút đói, không biết buổi trưa ăn say gà trong phòng bếp có còn hay không còn dư lại. Trương Thần quả quyết, giả chết, hừ, nhường một cái ngươi thấy cô nương ngươi hãy cùng ta tới bộ này. Có thể hay không đổi điểm mới mẻ. Lão gia tử bất mãn nói. Cho ngươi thật tốt học đánh cờ ngươi cũng không học. Xuống đều ngổn ngang. Cho ngươi vội vàng tìm cho ta cái cháu dâu đi. Lại tại nơi đó giả bộ con rùa đen rúc đầu. Có thể không thể có chút tiền đồ à nha. Trương Thần một hồi cờ liền mệt dã rời. Lạc tử lúc đều là nhắm mắt lại. Lão gia tử cũng dần dần không có với hắn đối trận hứng thú. Hai người cùng nơi câu cá lúc, càng là từ đầu ngủ đến đuôi. Nếu đúng như là người ngoài đối với hắn như vậy, lão gia tử sớm liền không nhịn được nạo hắn. Nhưng là đối phương là tự mình ở bên ngoài chịu rồi hơn 20 năm tội cháu trai ruột. Cứ việc có chút bực mình, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Được rồi, ta để cho phòng bếp làm cho ngươi rồi bánh gato. Chúng ta đi ăn chút gì? Nhìn ra lão gia tử muốn tức điên rồi. Trương Thần vội vàng vuốt lông. Hừ, coi như ngươi tiểu tử có lương tâm tương đương. Trương Dĩ Thành ngạo kiều hừ lạnh. Thật ra khoảng thời gian này theo Trương Thần chung sống đi xuống, hắn càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này thân mật. Mặc dù thường thường giận đến chính mình dậm chân, nhưng hắn chỗ mở đều là không hại đến đại thể đùa giỡn. Duy nhất không khiến hắn hài lòng một điểm chính là Trương Thần đối với khiến hắn tìm một nữ tử thành thân lộ ra đặc biệt bài xích. Như vậy hắn tằng tôn lúc nào mới có thể có? Lão thái gia, phu nhân cầu kiến, quản gia tới xin phép. Trương Dĩ Thành không nói gì. Cặp mắt nhưng là hướng Trương Thần nhìn lại. Nhìn hắn theo thường ngày thõng xuống đôi mắt. Lão gia tử trong lòng thở dài. Nói cho nàng biết ta có chút mệt mỏi. Ngày khác lại mời nàng đi vào ngồi. Từ lúc Trương Niệm Quân tiếp theo Tôn Chu rời đi Đô Thành. Nghề Quân Giao cũng đã ở tại Vọng Hạc Cư nơi đó. Bởi vì Trương Hoài An cũng là không có ở nhà. Lão Thái gia cùng một con dâu đợi tại một chỗ đúng là có chút không có phương tiện. Hắn cũng liền ngầm cho phép. Con dâu theo tôn tử hai người có chút không hợp nhau. Hắn cũng là biết rõ. Bất quá tại hắn theo Trương Thần nâng lên mấy lần. Trương Thần chỉ giữ trầm mặc thời điểm. Hắn sẽ không nhắc lại nữa rồi. Con dâu lúc trước làm những chuyện kia. Rốt cuộc là bị thương cái này bề ngoài nhìn một điểm không quan tâm. Thật ra nội tâm rất là nhạy cảm tôn tử tâm. Muốn một lần nữa tu bổ. Cũng là vô cùng khó khăn. Hắn có thể làm. Cũng chỉ là tận lực ấm áp hắn có chút lạnh tâm. Cho hắn biết, cái nhà này là hoan nghênh hắn thích hắn. Không thể rời bỏ hắn. Trương Thần đối với mới vừa rồi chuyện, giống như là không cảm giác chút nào. Cười đứng dậy hướng ngoài nhà chờ hạ nhân phân phó nói. Để cho phòng bếp đem bánh gato cho đem tới. Lão gia tử trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn không phải không biết. Thậm chí ngay cả Nghê Quân Giao ý tưởng. Hắn cũng rõ ràng là gì. Nhưng là Trương Thần hay là không đánh tính theo mẫu thân hòa hoãn quan hệ. Hắn không phải thánh nhân. Cũng đã không phải là rời đi mẫu thân liền không sống được niên kỷ. Nghê Quân Giao từng tại chính mình cùng Trương Niệm Quân ở giữa làm như thế nào lựa chọn. Chuyện này hắn một mực không thể quên được. Cũng một mực rất để ý. Trương Thần cũng biết. Chỉ cần mình đối với Nghê Quân Giao thả ra dù là một điểm có lòng tốt. Nàng sẽ đối với chính mình móc tim móc phổi thậm chí còn đem nàng có tất cả mọi thứ đưa cho chính. Mình, nhưng hắn không có biện pháp miễn cưỡng chính mình làm bộ như cái gì cũng không có xảy ra. Nghê Quân Giao lại một lần nữa theo Trương gia rời đi. Nàng đều không nhớ đây là lần thứ mấy rồi. Lão gia tử ngay cả cửa đều không làm cho mình đi vào. Nàng cũng biết, Trương Thần là khi chính mình đã từng bị thương hắn tâm. Lão gia tử thương tiếc hắn, không nỡ bỏ hắn chịu một chút ủy khuất, nhưng không phải là nói nhi không chê mẹ xấu sao. Coi như là làm mẹ đã từng có chỗ nào làm không đúng. Làm con trai không phải hẳn là lựa chọn tha thứ nàng sao? Như thế đến hắn nơi này, trở nên không tha thứ lên. Cho nên nói Trương Thần cùng Nghê Quân Giao này một đôi mẹ con. Sinh thời đều là sẽ không tâm bình khí hòa ngồi chung một chỗ rồi. Mỗi người bọn họ đều cảm giác mình ủy khuất. Cảm thấy đối phương đều không vì chính mình lo nghĩ qua. Trương Dĩ Thành thân thể vẫn tính là khang kiện. Chỉ bất quá lúc còn trẻ hành quân đánh giặc khó tránh khỏi bị thương. Tại biên quan chữa trị không kịp thời. Đến cùng bệnh căn không dứt. Hiện tại già rồi. Tật xấu tất cả đều chạy ra ngoài. Đến mỗi rồi ngày không trăng trời mưa thời điểm. Hắn đã từng chịu qua thương địa phương sẽ mơ hồ đau. Tìm rất nhiều lang trung tới. Cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc. Như vậy cả người khó chịu. Nhưng lại hết cách cảm giác. Cũng không so với bị thương lúc dễ chịu bao nhiêu. Trương Thần ở kiếp trước từng nghe nãi nãi than phiền qua tật xấu này khó chịu sức lực. Cũng biết nàng là làm sao làm. Liền phái người. Lấy mấy cái bao quanh muối hột viên miên bố túi. Chờ lão gia tử cảm thấy có chút mơ hồ đau thời điểm. Liền đem muối hột túi làm nóng rồi. Cột vào phía trên chườm nóng. Khoan hãy nói. Loại này biện pháp mặc dù không có thể trị tận gốc. Nhưng bao nhiêu hóa giải hắn đau đớn. Khiến hắn tại phát bệnh ban đêm. Cũng sẽ không nữa trằn trọc trở mình mà không ngủ được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.